Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 66, Lệ Quỷ Tụ Tập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không không nghĩ ra kia quỷ chú rốt cuộc ở đánh cái gì ác độc bàn tính. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thật không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp đi tan dã nó. Cho nên ở trong lòng mặt cân nhắc một phen sau. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định trước tiên ở nơi này đãi đi xuống nhìn xem. Địch bất động ta bất động. Hắn đảo muốn nhìn quỷ chú đến tột cùng sẽ chơi ra cái gì đa dạng tới. Hắn vừa lúc cũng có thể trầm hạ tâm tới. Hảo hảo ngẫm lại ứng đối chi sách. Chờ nghĩ tới ở ra tay không muộn. Dù sao bằng thực lực của hắn. Diệt trừ kia chỉ nữ quỷ vẫn là dư giả. Chân chính làm hắn có chút để ý. Là kia tam khẩu thạch quan tài. Không biết nguyên bản đãi ở trong quan tài quỷ đồ vật. Lúc này đều đi nơi nào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc này đó thời điểm. Nguyên bản nhắm mắt lại Sở Tĩnh Xu. Lại đột nhiên mở mắt. Tiện đà lặng yên không một tiếng động quay đầu đi. Nhìn chằm chằm đang ở hút thuốc Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Chờ đến hắn đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất dẫm diệt. Theo bản năng nhìn về phía mép giường thời điểm. Lúc này mới phát hiện Sở Tĩnh Xu thế nhưng đem đôi mắt mở rất lớn ở nhìn chằm chằm chính mình. Người như thế nào tỉnh? Người đang làm gì? Sở Tĩnh Xu thanh âm tử khí trầm trầm. Ngủ không được. Lên rít điếu thuốc. Ngủ. Sở Tĩnh Xu giống như là mệnh lệnh Hạ Thiên Kỳ dường như. Thanh âm phát trầm đối hắn phân phó nói. Chính là ta ngủ không được a. Hạ Thiên Kỳ một bộ thực tinh thần bộ dáng. Đối với Sở Tĩnh Xu phân phó mắt điếc tai ngơ. Người nhất định phải ngủ. Bằng không kia rời đi tam khẩu thạch quan tài đồ vật liền sẽ tìm được ngươi. Tam khẩu thạch quan, tài rốt cuộc có cái gì? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Sở Tĩnh Xu thế nhưng sẽ trực tiếp đem tam khẩu thạch quan tài sự tình. Nói ra, không khỏi hỏi một câu. Sở Tĩnh Xu không nói gì, mà là trực tiếp đem thân mình phiên qua đi. Hạ Thiên Kỳ không quá minh bạch Sở Tĩnh Xu ý tứ. Bất quá hắn vừa định hỏi lại thượng một câu. Ánh mắt liền dừng ở Sở Tĩnh Xu cái gáy thượng. Liền thấy ở kia đoàn rậm rạp sợi tóc chi gian. Lại vẫn cất giấu một trương như ẩn như hiện mặt quỷ. Kia trương người mặt bởi vì có tóc che đậy. Cho nên thấy không rõ lắm nó cụ thể bộ dáng. Nhưng là hắn lại có thể nhìn đến nó đôi mắt là mở. Mặc dù Sở Tĩnh Xu đã lật qua thân đi. Nhưng mà còn có mặt khác một đôi mắt trong bóng đêm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Phòng ngủ hoàn toàn đen xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt trước sau dừng ở Sở Tĩnh Xu trên người. Cái loại này ở tĩnh mịch hắc ám trong hoàn cảnh. Bị một đôi ác độc hai mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Không thể nghi ngờ là phi thường lệnh người khó chịu. Loại trạng thái này không biết rằng có bao lâu. Hạ Thiên Kỳ dần dần có buồn ngủ. Nhưng lại vẫn cường đĩnh lệnh chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Lại qua không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ. Hắn rốt cục là có chút kiên trì không được. Rốt cuộc từ tiến vào nơi này liền vẫn luôn ở không gián đoạn ứng đối. Mặc dù hắn thân thể có thể chịu đựng được. Ở tinh thần thượng cũng đã chịu đựng không nổi. Ở chỗ này còn không biết muốn háo bao lâu. Hắn luôn là nếu muốn biện pháp nghỉ ngơi. Rốt cuộc chính là làm bằng sắt cũng không chịu nổi liên tục nhiều ngày không nghỉ ngơi. Vì thế hắn trong lòng một hoành. Cũng không sợ hãi cùng nữ quỷ cùng giường. Dù sao hắn có quỷ vực bảo hộ. Nếu là hắn ngủ rồi kia nữ quỷ đánh lén hắn. Hắn cũng có thể lập tức tỉnh lại tiến hành ngăn cản. Cởi giày trực tiếp nằm đến trên giường. Hạ Thiên Kỳ vừa mới đưa đôi mắt nhắm lại. Liền cảm giác một con có chút lạnh tay đặt ở hắn trên người. Chờ hắn mở to mắt nhìn lại thời điểm. Phát hiện Sở Tĩnh Xu đã câu lũ thân mình phiên lại đây. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý. Lại lần thứ hai đem đôi mắt khép kín. Nhưng là thực mau. Hắn liền nghe được trong ổ chăn vang lên ha ha ha tiếng cười. Tiếng cười tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là lại nghe đến hắn một trận da đầu tê dại. Hắn mở to mắt nhìn về phía Sở Tĩnh Xu. Kết quả phát hiện Sở Tĩnh Xu chính nâng mặt. lộ ra một đôi màu đỏ thẫm đôi mắt. Ở liệt miệng đối hắn cười dữ tợn. Màu đỏ thẫm đôi mắt không thể nghi ngờ thuyết minh Sở Tĩnh Xu chỉ là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ nhìn nó cười dữ tợn. Ngoài miệng Tắc Nhàn nhạt nói một câu. Nếu ngươi không nghĩ hiện tại liền đi Tây Thiên Cực Lạc nói. Liền ngoan ngoãn đem miệng nhắm lại. Ngươi nghe, Sở Tĩnh Xu như là không nghe được Hạ Thiên Kỳ. Cảnh cáo giống nhau. Đột nhiên đối hắn chỉ phòng ngủ bên ngoài. Cái gì? Ngươi nghe được sao? Có cái gì ở hành lang? Sở Tĩnh Xu tuy rằng không có lại phát ra cái loại này lệnh người sờn tóc, gáy tiếng cười, nhưng là đang nói này phiên lời nói thời điểm, nó trên mặt lại như cũ mang theo phía trước cười dữ tợn. Hơn nữa một đôi màu đỏ đôi mắt, tại đây trong bóng đêm cũng càng thêm trở nên lành lạnh lên. Hạ Thiên Kỳ nín thở nghe xong nghe, nhưng là lại căn bản không nghe được bên ngoài có bất luận cái gì động tĩnh. Là trong quan tài đồ vật, Sở Tĩnh Xu lại đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Trong quan tài rốt cuộc trang thứ gì? Hạ Thiên Kỳ đã không có gì kiên nhẫn. Này Sở Tĩnh Xu rõ ràng là một con quỷ vật, nhưng còn cố tình muốn cùng hắn giả thần giả quỷ. Hắn đã nhịn không được muốn lại một lần diệt sát nó. Không biết có phải hay không rõ ràng cảm nhận được hắn sát ý. Sở Tĩnh Xu lúc này đây thật không có giống phía trước như vậy tàng che đậy dịch, mà là nhỏ giọng trả lời nói. Thi thể, ai thi thể, chúng nó thi thể. Sở Tĩnh Xu nói đến nơi này, đột nhiên lệnh Hạ Thiên Kỳ phía sau lưng phát lạnh chỉ hắn phía sau. Cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên lòng có sở cảm, vội chống thân thể quay đầu lại nhìn lại, liền thấy không biết khi nào. Ở hắn mép giường thế nhưng rậm rạp chen đầy. Không, xác thực nói là chen đầy từng con quỷ. Chúng nó có đầy người vết máu, có sắc mặt phát tím, càng có toàn thân thối rữa. Số lượng chừng mấy chục nhiều. Đem vốn là không lớn phòng ngủ tễ đến tràn đầy hôi hổi. Mấy trăm đôi mắt giấu ở trong bóng đêm, tản ra ác độc tà quang. Mặc dù đối quỷ vật đã thiếu hụt một ít khủng bố khái niệm Hạ Thiên Kỳ, đang xem đến nhiều như vậy quỷ vật cùng lặng yên không một tiếng động sau khi xuất hiện, hắn vẫn là bị dọa đến trái tim kinh hoàng. Quỷ vật đông đảo, hơn nữa ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, nhưng là trong quá trình lại không có một con quỷ có điều động tác, càng không có bất luận cái gì quỷ phát ra chẳng sợ một đinh nửa điểm nhi thanh âm. Liền ở Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt vô thố thời điểm, bên tai Sở Tĩnh Xu tắc lại khanh khách nở nụ cười. Chúng nó tới tìm ngươi. Chúng nó tìm ta làm gì? Bởi vì ngươi cũng sắp chết rồi. Sở Tĩnh Xu lời còn chưa dứt, liền thấy nguyên bản tễ ở phòng ngủ quỷ vật nhóm, thế nhưng toàn bộ mắt lộ ra hồng quang chiều hắn đánh tới. Cứ việc này đó quỷ vật chỉ là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là thành trăm chỉ lệ quỷ cùng nhau đánh tới cảnh tượng, cũng đủ để lệnh Hạ Thiên Kỳ cái này giám đốc cảm thấy một tia kinh sợ. Cũng may hắn phía trước liền làm tốt chuẩn bị. Đôi mắt màu tím tràn ngập, quỷ giáp cũng nháy mắt bao trùm toàn thân. Thô tráng quỷ cánh tay theo bản năng huy đi. Khoảng cách hắn gần nhất hơn 10 chỉ quỷ liền bị gặp đòn nghiêm trọng bị sốc bay đi ra ngoài. Mà ở hắn phía sau Sở Tĩnh Xu, lúc này lại đột nhiên đem quỷ chảo duỗi hướng hắn. Hung hăng chộp vào hắn quỷ vực thượng, quỷ vực chắc chắn trình độ chẳng sợ liền giám đốc cấp bậc quỷ vật đều khó có thể phá vỡ. Huống chi là một con lệ quỷ, cho nên này một kích, cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở quỷ vực thượng thậm chí không có lưu lại chút nào dấu vết. Nhưng dù vậy, ở sau lưng bị một con lệ quỷ cấp đánh lén, như cũ làm hắn rất là bạo nộ. Trong chốc lát còn có đệ tam càng, vé tháng gì đó thỉnh đầu cấp quốc gia, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.